Học bá cao lãnh là quỷ làm nũng. Chương 12, bé tham tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng Lục Huynh vẫn tự mình đeo cặp, theo Tề Nhiên tới một quán cơm gần trường học. Quán cơm mang phong cách tươi mát, trước cửa bày hai chậu cây xanh, còn đặt thêm tấm bảng viết hôm nay khuyến mãi, lượng khách khá đông. Vừa bước vào cửa, Tề Nhiên quen cửa quen nẻo dẫn Lục Huynh đến một vị trí sát cửa sổ. Lục Huynh hiếm khi tới chỗ thế này. Bình thường cậu ăn cơm ngoài là bởi vì đã ngán cơm canteen, chỉ muốn ra ngoài thay đổi khẩu vị tùy tiện ăn chút gì đó nên thường hay chọn những quán ăn nhỏ. Cái nơi trông không hề rẻ như loại này, cậu nghĩ cũng chẳng thèm nghĩ. Xem ra phải nợ tiền người ta nữa rồi. Tôi và Phương Hoài Lương từng đến ăn ở quán này, khung cảnh lẫn mùi vị đều không tệ đâu. Tề Nhiên vừa dẫn cậu đi vừa giới thiệu, Lục Huynh gật đầu theo sát phía sau, chần chờ mở miệng. Đó, chưa đợi cậu nói chữ tiếp theo, Tề Nhiên lập tức ngắt lời. Đầu tiên phải nói rõ, đây không được tính là lương. Chúng ta mỗi người tự trả phần của mình. Vậy, Tề Nhiên lại chen ngang. Yên tâm, nơi này không đắt, nếu thế thì tên keo kiệt bổn xỉn như giáo viên chủ nhiệm lớp em sẽ chẳng mời tôi ăn đâu. Lục Huynh chớp mắt, kinh ngạc sao Tề Nhiên lại biết mình đang lo lắng điều gì. Trong chốc lát, Tề Nhiên đã ngồi xuống ghế cầm cuốn thực đơn trên bàn. Lục Huynh thấy hắn vậy, cũng chẳng biết lấy kích động từ đâu mà bước nhanh đến, thẳng tay gập cuốn thực đơn, phát ra tiếng. Bộp, đôi mắt liếc xuống Tề Nhiên. Anh, viết lúc nãy tôi muốn nói gì ư? Tề Nhiên bị hành động đột ngột của cậu dọa giật mình, lập tức ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt chăm chú dò hỏi của thiếu niên. Hắn không trả lời ngay mà dùng tay phải lười biếng nâng cằm, từ từ mở miệng. Biết, em sợ chỗ này quá đắt lại nợ tôi tiền. Còn muốn đổi quán khác phải không? Bé, tham, tiền. Ba chữ bị hắn lăn qua lăn lại rồi từ đầu lưỡi phát ra miệng. Giọng nói trầm thấp đầy tư tính. Họ đang ở vị trí gần cửa sổ nhỏ hẹp. Ấy vậy mà nổi lên từng trận hồi âm. Tay Lục Huynh co rụt lại giống như bị điện giật. Cậu lúng túng xoa mũi, rồi cứng ngắc ngồi xuống. Đặt chiếc cặp sang ghế ngồi bên cạnh. Nhất thời chẳng còn động tác nào cả. Em muốn ăn gì? Tiếng Tề Nhiên vang lên. Đâu còn lười biếng như ban nãy, lại khôi phục sự dịu dàng. Lục Huynh nghe thấy giọng hắn thì ngớ ra, vậy mới phát hiện mình không hề nghe rõ Tề Nhiên đang nói gì. Cậu suy nghĩ, đầu óc hiện lên xưng hô hắn vừa dùng để gọi mình, trong lòng chẳng ưa tẹo nào, cau mày nghiêm túc bảo. Tôi không tham tiền, Tề Nhiên nở nụ cười, công phản xạ của bạn nhỏ dài hơn bình thường nha. Hắn chẳng đáp lời mà chỉ xoay thực đơn trước mặt mình một vòng, đẩy qua phía Lục Huynh. Ra hiệu cậu gọi món ăn. Lục Huynh liếc thực đơn, rốt cuộc hiểu rõ ý hắn. Cậu ngoẹo cổ trầm ngâm rồi chỉ tay trên món cơm cà ri gà. Tề Nhiên ngầm hiểu ngay lập tức, gọi nhân viên phục vụ cách đó không xa tới, chọn một phần cơm cà ri gà và một bát cháo gà xé sợi. Lục Huynh nghe Tề Nhiên đọc tên món ăn thì hơi nghi ngờ. Cậu đâu nghĩ tới bữa tối của người đàn ông lớn như vậy lại chỉ ăn một bát cháo gà xé sợi cơ chứ? Cậu nhìn khuôn mặt mơ hồ mang theo nét cười của Tề Nhiên đang liếc ra ngoài cửa sổ, ngờ vực bật thốt. Anh chỉ ăn một bát cháo như thế, có thể no sao? Tề Nhiên vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng độ cong nơi khóe miệng sâu hơn nhiều. Lục Huynh thấy nụ cười kia thì sợ hãi, luôn có loại dự cảm xấu tràn ngập trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiệu suất nấu ăn của quán rất cao, chưa được bao lâu. Phần cơm mà họ muốn đã được làm xong, từ xa đã ngửi thấy mùi thơm của cà ri gà hầm vàng óng ánh, điểm thêm đủ loại màu sắc của rau dưa, khiến người ta vừa nhìn thôi là muốn xơi ngay. Lục Huynh lập tức quên cái nụ cười khiến cậu sợ sệt kia, vươn tay bê món cơm cà ri gà để trước bàn mình, cầm đũa chuẩn bị đâm vào thịt. Vừa di chuyển về hướng thịt một tấc, bỗng một đôi đũa khác vươn tới tách đũa của cậu ra. Lục Huynh sững sờ ngẩng đầu liền đụng ngay vào đôi mắt đầy vẻ đắc ý, chỉ thấy Tề Nhiên quá mức tự nhiên thay đổi vị trí của cơm cà ri gà và cháo gà xé sợi. Cậu phản ứng lại định nói điều gì đó thì giọng Tề Nhiên truyền vào lỗ tai cậu. Đây là phần của tôi, em ăn cái này. Lông mày Lục Huynh nhíu chặt trong nháy mắt, ngẩng đầu trừng Tề Nhiên. Tại sao? Vậy mà Tề Nhiên hoàn toàn không bị ánh mắt của Lục Huynh uy hiếp, đôi mắt vẫn vểnh lên như cũ. Còn vô cùng thèm đòn mà múc một muỗng cơm cà ri đi kèm bỏ vào miệng. Lục Huynh nhìn động tác nhét cơm vô miệng khoa trương của Tề Nhiên, càng cảm thấy đói bụng, cậu nhìn chằm chằm hắn như thể muốn lấy cà ri trong miệng hắn ra vậy. Cậu sâu xa nói, anh như vậy là đang ngược đãi. Tể Nhiên bỗng cảm thấy buồn cười, thiếu chút tự làm mình sặc luôn. Hắn dòm ánh mắt u oán của nhóc con rồi hỏi. Em nói xem, tôi ngược đãi em chỗ nào? Lục Huynh chẳng lên tiếng, chỉ hung hăng chừng cơm cà ri gà trước mặt hắn. Tể Nhiên kìm nén ý cười không ngừng dâng lên từ đáy lòng, lại cứ cố tình làm ra vẻ cầm đũa ăn vài miếng, trong lúc đó còn khuấy thìa vài vòng trước mặt Lục Huynh trông rất đáng đánh. Xem ra nhóc Lục Huynh trông cực kỳ khó chịu, chừng Tể Nhiên. Một người trưởng thành vậy mà lừa gạt một bạn nhỏ được sao? Tể Nhiên cố ý thở dài, cuối cùng cũng thừa nhận mình rồi, bạn, nhỏ, Lục Huynh. Xét thấy sắc mặt Lục Huynh càng có xu hướng tối sầm, rốt cuộc Tể Nhiên từ bỏ tâm tư tiếp tục trêu đùa cậu, trầm giọng bảo. Bác sĩ đã nói với tôi, mấy ngày nay em chỉ được ăn những món này thôi. Ây, hắn thở dài ngao ngán, chỉ có thể nói bạn nhỏ em quá không ngoan, ai bảo trước đây không ăn ngon uống tốt, đáng đời. Lục Huynh chẳng thèm để ý hắn, chỉ tiếp tục cúi đầu ăn cháo gà xé sợi của mình. Tể Nhiên thấy vậy, hiếm khi sinh ra tia hổ thẹn, hắn đè chậm ngữ điệu, tựa đang dỗ dành một cậu bé mất hứng, mở miệng nói. Ngoan, chờ qua vài hôm, tôi sẽ làm món cà ri gà cho em ăn. Lục Huynh định từ chối nói mình không cần, cậu có thể tự mua cho mình ăn, bỗng một giọng nói sang sảng từ cửa truyền đến. Ê, đây không phải Lục Huynh à? Lục Huynh nâng mắt liếc ra cửa, thấy bạn học Vương Chi Hạo mặc bộ đồng phục học sinh, vẫy tay với Lục Huynh. Đường trông thấy ánh mắt cậu chuyển qua, Vương Chi Hạo cười to bước về phía cậu. Hớ, sao cậu lại ở chỗ này? Tớ tới đây nhiều lần rồi vậy mà vẫn chưa từng thấy cậu. Vương Chi Hạo vừa đi vừa nói với Lục Huynh, khi bước đến cạnh bàn mới phát hiện có người ngồi đối diện cậu. Người kia mặc áo khoác đồng phục trường họ, tóc buộc thành búi nhỏ, mặt mũi trông hơi trưởng thành, cười khẽ với cậu ta. Cậu ta đang buồn bực tại sao trường họ đột nhiên có thêm một anh đẹp trai mà chính cậu ta cũng không hay biết. Bỗng dưng anh đẹp trai nọ lên tiếng. Xin chào, tôi là anh trai của Lục Huynh, dẫn em ấy đến ăn cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Chi Hạo sửng sốt, dáng vẻ thành thạo điêu luyện của đối phương khiến cậu ta có cảm giác như đang đối diện với câu hỏi của người lớn. Cậu ta trả lời. Vâng, chào anh, nói xong liền quay đầu vỗ vai Lục Huynh. Lục Huynh, cậu có thêm một người anh trai lúc nào mà tớ cũng không biết. Lục Huynh mặc kệ cậu chàng, trên mặt vẫn còn sự kinh ngạc khi nghe thấy Tể Nhiên giới thiệu mình là anh trai cậu. Nhưng Vương Chi Hạo đã quá quen rồi, hoàn toàn chẳng phát hiện tẹo nào, không cảm thấy lúng túng, tự mình mở miệng. Là vậy, tớ đi ăn cơm với bạn mà bọn họ vẫn chưa tới đây. Tớ ngồi xuống trò chuyện với hai người chút xíu thôi. Nói xong cũng không chờ bọn Lục Huynh trả lời, ngồi luôn xuống ghế bên cạnh, nhìn Tể Nhiên nói. Ôi, đẹp, đàn anh tên gì thế? Học lớp mấy, người đẹp trai như anh sao em chưa từng thấy ở trường học nhỉ? Tôi tên Tể Nhiên, gọi tôi là anh Nhiên là được. Vương Chi Hạo hơi kinh ngạc, chỉ Lục Huynh và Tể Nhiên. Bọn anh không phải, anh họ, vâng, em tên Vương Chi Hạo. Vương Chi Hạo sờ mũi rồi thở dài. Ôi đậu, mẹ nó anh Nhiên đẹp trai quá. Nhưng mà, cậu ta liếc qua búi tóc nhỏ sau đầu Tể Nhiên. Trường ta cho phép để tóc dài sao? Tể Nhiên nheo mắt nhoẻn miệng cười. Tôi lén lút để, em nói mà. Quả nhiên Vương Chi Hạo chẳng hoài nghi xíu nào. Ha ha, đẹp trai quá đi mất, em cũng muốn. Lục Huynh đang húp cháo có phần cạn lời. Không rõ tại sao mới gặp mặt cậu chàng đã luôn mồm kêu. Anh Nhiên, vậy rồi. Đến giờ cậu còn chưa quen gọi Tể Nhiên như thế đó nhé. Mà cái tên ngốc Vương Chi Hạo này vẫn thiếu dây thần kinh như bình thường. Lời nói dối sứt sẻo thế mà vẫn ngây thơ tin tưởng. Cậu bĩu môi, ăn vội mấy ngụm cháo, ở dưới đáy bàn đạp Vương Chi Hạo một phát. Vương Chi Hạo bị dính trường cũng không trốn, đôi mắt đang dán chặt vào Tể Nhiên. Không phải em nói chứ, anh Nhiên nè, như nào mà anh lại hoàn hảo dung hợp được cảm giác thiếu niên lẫn thành thục vậy à? Anh căn bản đâu giống học sinh cấp 3. Trời ạ, cuối cùng em cũng tìm được một dung mạo có thể sánh vai với Lục Huynh ở trong trường rồi. Nhà các anh biết trưởng thành thật ấy, không như nhà em, mặc dù trông em cũng được ra phết, cơ mà. Vương Chi Hạo cậu ngậm miệng lại đi, Lục Huynh không thể nhịn được nữa. Tiếng Vương Chi Hạo cứ vo ve tiến vào lỗ tai cậu, rất đáng ghét. Hừ, cái tên hũ nút này, Vương Chi Hạo làm bộ oán trách, mặc kệ cậu. Lại tiếp tục nói. Anh Nhiên, anh không biết em trai anh ở lớp bọn em kiêu ngạo thế nào đâu. Em nói anh này, anh biết Trình Lệ Lệ không? Cô gái xinh đẹp trường em ngày ngày cứ đi theo lấy lòng Lục Khuynh. Nhưng cậu ấy chẳng thèm để ý tới cô nàng. Mỗi ngày em đều ở cạnh Lục Khuynh nhìn vẻ mặt đó của cô ấy. Tim em muốn. Chưa dứt lời, Lục Khuynh đã vươn tay xé giấy ăn trên bàn rồi quay người nhét giấy vào miệng Vương Chi Hạo, lạnh lùng nói. Câm miệng, nào ngờ lúc này Tề Nhiên lên tiếng. Tôi biết nữ sinh đó, nhưng chắc chắn Lục Khuynh sẽ không thích cô ấy. Tề Nhiên híp mắt chuyển về hướng Lục Khuynh. Có đúng không? Tràng cảnh đông cứng trong chốc lát. Vương Chi Hạo nhất thời chưa phản ứng kịp. Chỉ cảm thấy ánh mắt Tề Nhiên nhìn Lục Khuynh có hơi kỳ kỳ sao á. Cậu ta thấy Lục Khuynh im lặng hồi lâu mới do dự đáp. Ừ, đúng đấy. Lúc này có hai người bước vào cửa, là đám bạn Vương Chi Hạo đang chờ. Trông thấy bọn họ, Vương Chi Hạo nhanh chóng đứng lên chào tạm biệt hai người rồi qua đó. Bàn chỉ còn lại Lục Khuynh và Tề Nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Nhiên liếc Vương Chi Hạo đi cùng đám bạn càng lúc càng xa, sau đó mới quay đầu nhìn Lục Khuynh, chống cằm dán sát vào hỏi. Người vừa nãy là bạn học của em à? Lục Khuynh thầm nghĩ đây chẳng phải biết rõ còn hỏi sao. Nhưng trên mặt vẫn là một bộ không cảm xúc. Vâng, nghe cậu ta nói, Tề Nhiên cười rồi tạm dừng. Xem ra ở trường em rất được hoan nghênh nhỉ, bạn, nhỏ. Âm cuối câu lên, ngữ điệu mềm nhẹ, mang theo vẻ dụ dỗ. Nhưng nào ngờ lần này bạn nhỏ không biết thẹn thùng là gì, còn sáp vào chừng hắn, cong môi cười nhạt. Đúng, đấy, nam thần và mèo của anh ấy. Cách chương.